Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4401, bà buông ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước quầy hàng bị lật đang đứng một cặp nam nữ trông như đủ các loại đan dược nãm rải rác trên mặt đất. Ngoài ra còn có một tên thanh niên tầm 20 tuổi với khóe miệng đang chảy đầy nước miếng. Đôi mắt hắn ta phát ra ánh sáng sắc lạnh như loài sói nhìn chòng chọc hướng Lily kêu lên. Vợ ơi, mẹ, con muốn có vợ. Người phụ nữ trung niên cười trìu mến. Con trai con yên tâm, cô ta sẽ lập tức trở thành vợ của con. Được rồi. Động phòng đi, tối nay liền động phòng. Tên thanh niên vừa chảy nước dãi vừa vỗ tay hoan hô. Cô đã suy nghĩ xong chưa? Muốn bồi thường 10 tỷ viên đá tinh thần cộng thêm một cánh tay. Người phụ nữ trung niên đổi giọng. Hay là trực tiếp làm vợ của con trai tôi? Cô gái à, vì con trai tôi có chút ngốc nghếch, nhưng về mặt đó tuyệt đối không có vấn đề gì. Bà buông ra, hướng Lily gấp như kiến trên chảo lửa. Cô xô đổ quầy hàng của tôi khiến toàn bộ số đan dược trị giá 10 tỷ viên đá tinh thần bên trên đều hỏng rồi. Giờ cô muốn đi liền đi sao? Vừa nói năm ngón tay của người phụ nữ trung niên càng dùng thêm lực. Hướng Lily đau đớn gần như khóc lên. Tôi không va vào quầy hàng của bà. Tôi chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hơn nữa cách gian hàng của bà ít nhất 5-6 mét. Rõ ràng là tự bà lật gian hàng. Xung quanh lập tức có tiếng xì xào. Ánh mắt của người phụ nữ trung niên trở nên u ám. Cho nên, cô đang nghi ngờ tôi vu khống cho cô à? Người đàn ông trung niên phía sau tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Nói nhiều lời vô nghĩa với cô ta như vậy làm gì? Trực tiếp dẫn đi đi, để con trai còn động phòng, cũng đúng. Người đàn bà điên dùng đầu ngón tay ấn mạnh xuống vai hướng Lily. Một nguồn sức mạnh liền theo đó tràn vào cơ thể khiến cô ta không thể động đậy, chỉ có thể để mặc cho bà ta lôi kéo rời đi. Cô gái này thảm rồi, vậy mà bị cặp đôi điên khùng đó nhìn trúng. Nghe nói con trai của bọn họ ăn phải đan dược do chính họ luyện chế ra nên từ đó trở nên ngu ngốc. Bây giờ đang tìm kiếm các cô gái trên khắp thế giới. Để sinh cháu cho họ đó, trước đây họ cũng từng cướp mấy thiếu nữ, dường như đều bị tên ngốc này tra tấn đến chết rồi. Hai. Người qua đường xung quanh bàn tán sôi nổi, hướng Lily cuống tới mức gần như bật khóc, nước mắt rưng rưng, không ngừng nhìn hướng người qua đường xung quanh để cầu cứu, nhưng một câu cũng không thốt ra nổi. Ngay khi cô ta sắp bị bắt đi, một bóng người cấp tốc xuyên qua đám đông lao vút tới, không nói hai lời liền tấn công người đàn bà điên, muốn chết. Người đàn bà điên là cảnh giới đạo quân trung kỳ, ngoại trừ thông thạo. Luyện đan thì võ đạo cũng không hề yếu kém, bà ta không chút do dự vỗ ra một chưởng. Lại giống như đánh vào một hòn đá, răng rắc, một tiếng giòn tan, a, người đàn bà điên đau đớn hét lên, cánh tay tóm lấy hướng Lily đã be bét máu. Chồng à, người phụ nữ của ông bị người khác ức hiếp ông còn đứng đó nhìn được à, xúc sinh từ đâu tới dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây. Người đàn ông điên loạn gầm lên một tiếng, trong tay liền xuất hiện một thanh đao lớn cực kỳ khoa trương chém về phía người ra tay. Diệp Bắc Minh một phát ôm lấy hướng Lily tránh thoát khỏi đòn này, ngón tay nhẹ nhàng đặt xuống vị trí bụng dưới của cô ta. Một luồng tinh khí lập tức tràn tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Lily thành công lấy lại tự do, cơ thể mảnh khảnh không kìm được run rẩy vì sợ hãi. Gắt gao ôm chặt lấy cánh tay của Diệp Bắc Minh mà nghẹn ngào, hu hu hu. Anh Diệp, cảm ơn anh. Nếu Diệp Bắc Minh không kịp thời xuất hiện, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Yên tâm, có tôi ở đây, không sao đâu. Diệp Bắc Minh an ủi cô ta, ánh mắt anh cũng tối sầm lại nhìn sang đôi vợ chồng điên kia. Đống đan dược rác rưởi này cũng đáng giá 10 tỷ viên đá tinh thần. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.